Đàm Vân vì phòng ngừa bị người nhớ thương cho nên cũng không đeo lên Kim Long thần chủ đưa cho hắn thần chủ giới. Đợi đem đến từ mình cường đại tái sử dụng. Nghe vậy, Dung Dung trên mặt phát ra vẻ kích động, nàng tự nhiên đoán ra Đàm Vân hỏi thăm mình, liền sẽ cho mình hồn tuyền, thế là vội vàng nói ta là thượng phẩm tư chất lôi thai hồn. Đàm Vân ứng thanh ở giữa, linh thức thấm vào càn khôn giới bên trong, bắt đầu kiểm kê tất cả càn khôn giới bên trong hồn tuyền. Không bao lâu kiểm kê hoàn tất, tất cả chiến lợi phẩm bên trong cực phẩm kim hồn suối 23 khỏa, thượng phẩm 59 khỏa, trung phẩm 108 khỏa, hạ phẩm 165 khỏa. Cực phẩm mộc hồn tuyền 12 khỏa, thượng phẩm 32 khỏa, trung phẩm 68 khỏa, hạ phẩm 85 khỏa. Cực phẩm thủy hồn tuyền 14 khỏa, thượng phẩm 41 khỏa, trung phẩm 72 khỏa, hạ phẩm 96 khỏa. Cực phẩm hỏa hồn suối 36 khỏa, thượng phẩm 77 khỏa, trung phẩm 88 khỏa, hạ phẩm 186 khỏa. Cực phẩm thổ hồn tuyền 8 khỏa, thượng phẩm 22 khỏa, trung phẩm 71 khỏa, hạ phẩm 164 khỏa. Cực phẩm phong hồn tuyền 11 khỏa, thượng phẩm 29 khỏa, trung phẩm 56 khỏa, hạ phẩm 118 khỏa. Cực phẩm lôi hồn tuyền 17 khỏa, thượng phẩm 48 khỏa, trung phẩm 88 khỏa, hạ phẩm 213 khỏa. Cực phẩm cổ hồn tuyền 16 khỏa, thượng phẩm 55 khỏa, trung phẩm 143 khỏa, hạ phẩm 324 khỏa. Cực phẩm thú hồn tuyền 21 khỏa, thượng phẩm 68 khỏa, trung phẩm 98 khỏa, hạ phẩm 235 khỏa. Cực phẩm không gian hồn tuyền 19 khỏa, thượng phẩm 55 khỏa, trung phẩm 79 khỏa, hạ phẩm 162 khỏa. Cực phẩm thời gian hồn tuyền 15 khỏa, thượng phẩm 71 khỏa, trung phẩm 114 khỏa, hạ phẩm 213 khỏa. Cực phẩm tử vong hồn tuyền 17 khỏa, thượng phẩm 46 khỏa, trung phẩm 101 khỏa, hạ phẩm 188 khỏa. Cùng cực phẩm quang minh hồn tuyền 10 khỏa, thượng phẩm 48 khỏa, trung phẩm 89 khỏa, hạ phẩm 177 khỏa. Nhìn thấy nhiều như vậy hồn tuyền, Đàm Vân ánh mắt bên trong lộ ra vẻ hưng phấn, hồn tuyền chính là thiên địa dựng dục linh vật, đồng thời cũng là có tiền mà không mua được chi vật. Chương 122, xung kích cảnh giới. Tiết Tử Yên mong mỏi cùng trông mong thời khắc, Đàm Vân càn khôn giới liên tiếp thời gian lập lòe, từng khỏa hồn tuyền bay thấp tại Tiết Tử Yên trước người. Nhìn xem hơn ngàn khỏa hồn tuyền, Tiết Tử Yên đôi mắt đẹp mở to, ánh mắt bên trong hiện ra khó mà ngăn chặn vẻ phấn khởi. Tử Yên kim mộc thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính hồn tuyền, tổng cộng 1427 khỏa đều ở nơi này. Đàm Vân thoải mái cười một tiếng, đều đưa cho ngươi. Cái gì? Tiết Tử Yên thần sắc sững sờ, nói nhiều như vậy ngươi cũng tặng cho ta? Ngươi xác định? Phải biết vô luận ra sao phẩm giai hồn tuyền, một viên đều có thể luyện hóa 3 ngày. Cái này 1427 khỏa chính là có thể luyện hóa 428 ngày, một cũng chính là 11 năm nửa tà hữu. Tiết Tử Yên đạt được những ngày hồn tuyền về sau, đủ để có thể tại bước vào luyện hồn cảnh trước sử dụng. Đương nhiên đưa cho ngươi, làm sao không muốn? Đàm Vân trêu ghẹo nói, không muốn ta nhưng thu hồi. Ta muốn, Tiết Tử Yên nói xong, bỗng nhiên nước mắt rưng rưng nhìn xem Đàm Vân, đây đều là có tiền mà không mua được chi vật, rốt cục muốn nhiều ít linh thạch mới có thể mua được, ta căn bản không dám tưởng tượng. Nói nước mắt chảy xuống gương mặt Đàm Vân, từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ không có người đối ta tốt như vậy qua, nếu ngươi không phải mục sư thì nam nhân ta đều muốn gả cho ngươi nữa nha. Tử Yên, ngươi cái này không có lương tâm, chẳng lẽ ta đối với ngươi không tốt sao? Mục Mộng Nghệ gõ một cái Tiết Tử Yên cái trán, cười đùa nói, ngươi xem một chút ngươi, Đàm Vân cho ngươi hồn tuyền, liền đem ngươi cảm động, hắn thành đối ngươi người tốt nhất. Ngươi một cái nữ hài tử, nói chuyện có thể hay không chú ý phân tắc? Tiết Tử Yên xóa đi nước mắt, ngọt ngọt cười, sư tỷ, người ta cảm động mà. Hì hì, ngươi yên tâm đi, ta vừa mới cũng chỉ là cùng Đàm Vân khách sáo một chút, cũng không phải cùng ngươi đoạt hắn nha. Ngươi nha, vĩnh viễn nói chuyện đều là không che đậy miệng. Mục Mộng Nghệ có chút bất đắc dĩ, không có cách, ai bảo bản mỹ nữ hoạt bát đâu. Tiết Tử Yên kích động trà sát hai tay, rất sợ trước mắt hồn tuyền bị cướp đi giống như toàn bộ thu sạch nhập càn khôn giới, cười nói, có những này hồn tuyền ta liền có thể tại giới tử thời không tôn tháp bên trong hào hào tu luyện, tranh thủ có tháp lúc cảnh giới của ta để các ngươi giật này cả mình. Được rồi, ngươi lợi hại được rồi. Mục Mộng Nghệ chừng Tiết Tử Yên một chút, lần trước Đàm Vân tặng cùng ngươi công pháp sự tình, ngươi còn chưa tạ hắn đâu, thật là cũng không biết cảm ơn một chút. Tiết Tử Yên nghịch ngợm kéo Đàm Vân cánh tay phải, nhìn xem Mục Mộng Nghệ, hắn nha thế nhưng là ta tương lai tỷ phu cho ta đồ vật, ta thế nào có thể khách khí? Khách khí chẳng phải khách khí lạnh nhạt mà. Tốt, ngươi nói đều đúng, ta nói không lại ngươi. Mục Mộng Nghệ chán hơi lắc lên mặt, tùy tiện hoạt bát đáng yêu Tiết Tử Yên quả thực không có cách nào. Tốt, đừng làm rộn, giới từ thời không tôn tháp sắp đóng lại, ta đem tất cả cần hồn tuyền đều cho mọi người. Đàm Vân nói xong, giữa ngón tay càn khôn giới không ngừng thời gian lập lòe, hạ trung thượng cực tứ phẩm lôi hồn tuyền tổng cộng 366 khỏa bay thấp tại Dung Dung dưới chân. Hạ trung thượng cực tứ phẩm không gian hồn tuyền tổng cộng 315 khỏa bay thấp tại Trung Ngô Thi Giao trước người. Hạ trung thượng cực tứ phẩm tử vong hồn tuyền cùng thú hồn tuyền tổng cộng 774 khỏa xuất hiện tại Mục Mộng Nghệ khéo léo đẹp đẽ thúc hạ. Nhiều như vậy, Mục Mộng Nghệ vui vẻ đem hồn tuyền đều thu nhập càn khôn giới bên trong, trong lòng nàng Đàm Vân là mình đời này nam nhân duy nhất, nàng cũng không nói lời cảm tạ, phương tâm bị hạnh phúc chỗ lấp đầy. Cảm ơn ngươi Đàm Vân. Trung Ngô Thi Giao miệng thơm khẽ nhếch, thanh âm giống như tiếng trời, tâm ngọt như mật nhận lấy hồn tuyền. Chỉ có Dung Dung nhìn xem nhiều như vậy hồn tuyền, có chút không biết làm sao. Nàng không nghĩ tới giết địch như nha, lãnh khốc vô tình Đàm Vân đối đãi mình như thế khẳng khái. Đồng thời, nàng tự nhiên rõ ràng, Đàm Vân sở dĩ cho mình, vậy cũng là xem ở Trung Ngô Thi Giao trên mặt mũi. Dung Dung còn không mau tạ ơn Đàm Vân. Trung Ngô Thi Giao nhẹ nhàng kéo, ngẩn người Dung Dung. Dung Dung tỉnh táo lại về sau, đang muốn mở miệng lúc Đàm Vân mỉm cười, không cần phải khách khí, ngươi là Thi Giao hảo tỉ muội, vậy dĩ nhiên liền là bằng hữu của ta. Dung Dung gà con mổ thóc gật đầu, ừm ta đã biết, nhưng vẫn là thật rất cảm ơn ngươi. Đàm Vân nhẹ nhàng gật đầu, xem như tiếp nhận nói lời cảm tạ, sau đó nói, giới từ thời không tôn tháp bên trong tu luyện một ngày cung cấp ngoại giới 50 ngày, ta sớm chúc mọi người, một tháng sau mở tháp ngày, đều có thể cảnh giới tăng lên rất nhiều. Ngươi cũng thế, Trung Ngô Thi Giao, Mục Mộng Nghệ chăm miệng một lời, chợt hai nữ đẹp lay phàm trần trên dung nhan toát ra vẻ lúng túng. Khụ khụ, Đàm Vân nhìn xem Tiết Tử Yên nói, ta có một số việc cùng Mộng Nghệ nói riêng, ngươi tiên tiến tháp đi. Hì hì tốt, Tiết Tử Yên ánh mắt đánh giá Đàm Vân, Tiết Tử Yên mang theo một bộ ta hiểu được ý vị, ngự kiếm bay vào trong tháp. Dung Dung, chúng ta đi. Trung Ngô Thi Giao doanh doanh cười một tiếng, dẫn đầu chân đạp phi kiếm bắn vào trong tháp. Cho dù ai cũng không phát hiện, nàng ánh mắt bên trong lóe lên một cái rồi biến mất hâm mộ. Dung Dung theo sát mà tới. Đàm Vân, người đều đi, ngươi muốn làm gì? Mục Mộng Nghệ nháy mắt thần sắc nhìn chăm chú Đàm Vân. Ngươi cứ nói đi, Đàm Vân nói, tại Mục Mộng Nghệ duyên dáng gọi cho bên trong, bá đạo hôn lên nàng môi son. Thật lâu, Đàm Vân buông ra Mục Mộng Nghệ tại bên tai, khẽ nhả khẩu khí tiếp xuống giới từ thời không tôn tháp bên trong, muốn vượt qua hơn 4 năm thời gian ta sẽ nhớ ngươi. Ngươi xấu chỉ biết khi dễ người nhà. Mục Mộng Nghệ cái má nhiễm hà, gật đầu xấu hổ tích tích ôn nhu nói, tôn tháp nhanh đóng lại, ta đi vào trước. Mục Mộng Nghệ ánh mắt trốn tránh, dẫn đầu ngự kiếm trốn bay vào trong tháp, trong nháy mắt tóc xanh bay lên, bỗng nhiên thu tay tiếng như rồi mũi nói, ta cũng sẽ nghĩ tới ngươi. Nói xong, bay vào trong tháp biến mất không thấy gì nữa. Ha ha ha ha, Đàm Vân cười to một tiếng, thân ảnh lấp lóe 3 lần, liền vượt qua 300 trượng khoảng cách tiến vào trong tháp một tầng, thời khắc cảm thấy một trận choáng đầu, tiếp theo một cái chớp mắt cảnh tượng trước mắt biến đổi, xuất hiện tại một gian phương viên 300 trượng trong phòng. Giới từ thời không tôn tháp cao ngàn trượng, chia làm 333 tầng. Mỗi một tầng lại phân 10 gian buồng luyện công, ngoại trừ tầng thứ nhất có cửa tháp bên ngoài, cái khác mỗi một tầng, mỗi một ở giữa buồng luyện công cũng không cửa. Mỗi một tầng ở giữa cổ kính vách tường đều không thể phá vỡ, có được cách trở linh thức công hiệu. Đệ tử lúc tu luyện hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị người quấy rầy thăm dò. Buồng luyện công ở giữa vẻn vẹn bố trí một cái thông hướng tầng thứ nhất truyền tống trận. Bởi vì tôn tháp nội luyện hóa giới từ thời không, cho nên nội bộ không gian là tôn tháp vẻ ngoài gấp trăm lần chi cự. Đàm Vân khoanh chân tại trong phòng luyện công ương, ngưng thần tĩnh khí, dứt bỏ tạp niệm, đạt đến tâm như chỉ thủy chi cảnh. Hồng mông ngưng khí quyết, theo Đàm Vân hai tay ở trước ngực kết ấn sát na, lập tức xung quanh thân thể nồng đậm thiên địa linh khí, như là biển mây lăn lộn hướng hắn mi tâm lao nhanh chui vào. Giới từ thời không tôn tháp đỉnh bố trí to lớn ngưng linh trận, cho nên tôn tháp liên tục không ngừng lại điên cuồng thôn vệ di tích chi thành trên không thiên địa linh khí, về sau đem linh khí rót vào mỗi một tầng tu luyện đệ tử trong phòng luyện công. Trong nháy mắt trong tháp 2 tháng đã qua, Đàm Vân tăng thêm trước đó tu luyện 3 tháng, bây giờ tốn thời gian 5 tháng rốt cục đụng chạm đến thai hồn cảnh tứ trọng bình chướng, bắt đầu toàn lực thôn vệ thiên địa linh khí, xung kích cảnh giới. Chương 123, bước vào thất trọng. Lập tức hắn phương viên trăm trượng linh trì bên trong một tia linh lực tựa như một tầng màu vàng kim nhạt đám mây, bao phủ tại thứ tư miệng giếng cạn linh thai phía trên. Tùy theo linh lực xen lẫn quấn quanh ở cùng một chỗ, lấy so với thường nhân gần 10 lần tốc độ chậm rãi hòa tan thành giọt giọt màu vàng kim nhạt linh dịch, giống như là giọt mưa nhỏ xuống tại thứ tư miệng đường kính một trượng sâu nửa trượng linh trì bên trong. Nửa tháng sau, thứ tư miệng linh thai sóng nước lấp loáng, hiện ra nhàn nhạt kim quang, đã tụ mãn. Linh dịch hóa thai, Đàm Vân một ý niệm kia linh thai bên trong linh dịch giống như là dao phó linh tính, bắt đầu chậm chậm xoay chuyển, chén trà nhỏ qua đi, linh dịch ngưng tụ thành một cái ngồi xếp bằng chất lỏng hình người, tán giật lấy nhàn nhạt kim quang. Thể lỏng hình người bắt đầu chậm chậm cố hóa, sau 5 ngày triệt để biến thành một tôn, cùng Đàm Vân giống nhau như đúc thai hồn, tựa như pho tượng, không nhúc nhích tí nào, khoanh chân tại thứ tư miệng linh thai bên trong. Sau đó, giếng cạn linh thai cực tốc biến mất, thời khắc Đàm Vân thứ tư tôn hồng mông thai hồn mở mắt. Hai mắt sâu xa như biển, bắn ra hai đạo giống như hỗn độn ánh mắt, khi ánh mắt thu hồi lúc một đôi mắt tạo thành hồng mông trạng thái, lộ ra chấn động tâm hồn uy năng. Giờ phút này, bốn tôn hồng mông thai hồn khoanh chân tại linh trì bên trong, mang ý nghĩa Đàm Vân thành công tấn cấp thai hồn cảnh tứ trọng. Sau đó, Đàm Vân cũng không tu luyện hồng mông bá thể, mà là vẫn như cũ ngồi xếp bằng tựa như tảng đá tu luyện. Thời gian qua mau, trong nháy mắt nửa năm đã qua. Đàm Vân cảm giác được trong minh thai hồn cảnh ngũ trọng bình chướng, chợt linh trì bên trong dày đặc đằng treo ở thứ năm miệng giếng cạn linh thai trên không màu vàng kim nhạt linh lực bắt đầu xen lẫn hòa tan thành dịch tích tích rơi xuống tại thứ năm miệng linh thai bên trong. Sau 20 ngày, thứ năm miệng linh thai bên trong linh dịch đã sung mãn, Đàm Vân điều khiển linh dịch bắt đầu hóa thai, thẳng đến sau 10 ngày, thứ năm tôn hồng mông thai hồn ngưng tụ thành công, mang ý nghĩa hắn tốn thời gian 7 tháng từ thai hồn cảnh tứ trọng bước vào ngũ trọng cảnh. Đàm Vân vẫn như cũ chưa tiến vào minh tưởng tu luyện hồng mông bá thể, đã ngồi xếp bằng vững như thạch điêu, xung kích cảnh giới. Sau đó 8 tháng, Đàm Vân cảm giác được lục trọng cảnh bình chứng, lại tốn thời gian nửa tháng cuối cùng tại linh trì bên trong, ngưng tụ ra thứ 6 tôn hồng mông thai hồn. Chấm chấm chấm, trong tháp không tuế nguyệt, thời gian chớp mắt là qua. Sớm đã tiến vào vong ngã chi cảnh Đàm Vân, lại thời gian sử dụng 10 tháng, đụng chạm đến thai hồn cảnh thất trọng bình chứng. Mọi người đều biết thai hồn cảnh phân cửu trọng phía trên thì là đại viên mãn. Theo cảnh giới càng ngày càng cao, Đàm Vân tăng lên cảnh giới tiêu hao thời gian thì càng ngày càng dài. Thai hồn cảnh tu sĩ tại tam trọng cảnh đến tứ trọng cảnh lúc là một cái nhỏ nhất đường ranh giới, lục trọng cảnh tấn thăng thất trọng cảnh lúc thì là cỡ trung đường ranh giới, cửu trọng cảnh bước vào đại viên mãn lúc thì là cỡ lớn đường ranh giới. Tam cái đường ranh giới, mỗi vượt qua một lần thì tốn thời gian càng dài.

đám người nhao nhao lắc đầu biểu thị không cách nào nhìn ra, nhưng lại biết Trung Ngô Thi Giao, Mục Mộng Nghệ cảnh giới tại thai hồn cảnh ngũ trọng trở lên. Bởi vì trong đám người chỉ có mười mấy tên, ngày xưa Tiềm Long bảng bên trên xếp hạng trăm người đứng đầu bên trong đệ tử đạt đến ngũ trọng cảnh, còn lại đều là thai hồn cảnh tứ trọng, đã đám người không cách nào nhìn ra Trung Ngô Thi Giao, Mục Mộng Nghệ cảnh giới, vậy thì nói rõ hai nữ cảnh giới tại mọi người phía trên. Trung Ngô Thi Tỷ, theo một đạo mừng rỡ thanh âm, Dung Dung thân ảnh thời gian lập lòe, vui vẻ xuất hiện tại Trung Ngô Thi Giao trước mặt. Sư tỷ, ta đem Đàm Vân đưa cho ta 366 khỏa lôi hồn tuyền, toàn bộ luyện hóa xong, hiện tại ta đã đụng chạm đến lục trọng cảnh bình chướng nữa nha. Còn có sư tỷ, ta nhìn không ra ngươi cùng Mục sư tỷ tu vi. Dung Dung cười nói, các ngươi ra sao cảnh giới à nha? Trung Ngô Thi Giao cười một tiếng, môi son khẽ mở thanh âm động lòng người, Dung Dung ta cùng Mộng Nghệ đều là lục trọng cảnh. Hoa thật là lợi hại nha. Dung Dung sùng bái mở miệng, lúc một vòng tử sắc lệ ảnh lướt ra ngoài tôn tháp xuất hiện tại Mục Mộng Nghệ trước người, hóa thành Tiết Tử Yên. Tiết Tử Yên kéo Mục Mộng Nghệ cánh tay ngọc cười hì hì nói, Mục sư thì ta thật vui vẻ a, ta hiện tại cảnh giới đuổi kịp ngươi. Thế nào, ta lợi hại hay không? Lợi hại, ngươi lợi hại nhất được rồi. Mục Mộng Nghệ trợn nhìn Tiết Tử Yên một chút, ngươi nha, tại Đàm Vân nơi đó đạt được hồn tuyền nhiều nhất, nếu là dạng này đều không có tấn thăng lục trọng cảnh, ngươi có thể xứng đáng Đàm Vân sao? Hừ, thật là cũng không nhắc tới dương một chút ta. Tiết Tử Yên hoạt bát động lòng người, vểnh lên miệng nhỏ, một mặt bất mãn. Gặp đây, Mục Mộng Nghệ Trung Ngô Thi Giao, Ngọc Thủ che miệng cười không lộ răng. Đúng lúc này, Mục Mộng Nghệ Trung Ngô Thi Giao, bên tai bỗng nhiên vang lên một đạo tràn ngập từ tính quen thuộc thanh âm, Mộng Nghệ Thi Giao, phát sinh chuyện gì, làm sao cười đến như vậy vui vẻ? Đàm Vân, Mục Mộng Nghệ Trung Ngô Thi Giao, bỗng nhiên thu tay, chỉ gặp một bộ thanh bào Đàm Vân, mang theo như Mộc Xuân Phong Thiếu Dung từng bước một bước ra cửa tháp. Đàm Vân còn chưa đến gần, Trung Ngô Thi Giao nhẹ bước nửa bước đang muốn lên đón, lúc nàng nhìn thấy Mộc Mộng Nghệ thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện tại Đàm Vân trong ngực, thế là nàng thu chân về bước, vẻn vẹn chỉ là mang theo khuynh thành chi cười, yên lặng nhìn chăm chú lên Đàm Vân. Đàm Vân ôm Mộc Mộng Nghệ doanh doanh một nắm đai lưng, tinh mâu bên trong tràn ngập hạnh phúc ý cười, chúc mừng ngươi bước vào thai hồn cảnh lục trọng. Mộc Mộng Nghệ chậm rãi rời đi, Đàm Vân ôm ấp, chán khẽ nâng, nhìn chăm chú Đàm Vân, đương phát hiện Đàm Vân là thai hồn cảnh ngũ trọng lúc, nàng hàm tình mạch mạch thấp giọng nói, ta không tin ngươi là ngũ trọng cảnh, ngươi có phải hay không ẩn giấu đi cảnh giới? Đàm Vân nhẹ nhàng gật đầu, bờ môi gần sát Mục Mộng Nghệ bên tai, nói khẽ, ta là thất trọng cảnh. Mục Mộng Nghệ cũng không toát ra chút nào chấn kinh chi sắc, bởi vì đương nàng tại Lạc Nhật Sâm Lâm lối vào, biết được Đàm Vân ngày xưa thân phận lúc, Đàm Vân đã trong lòng nàng trở nên không gì làm không được. Mục Mộng Nghệ mày ngài nhàn nhạt nhíu lên, trong đôi mắt đẹp toát ra một tia lo lắng, như có điều suy nghĩ nói, Đàm Vân, ngươi ở ngoại môn bên trong ngoại trừ chấp pháp trưởng lão, thập trưởng lão bên ngoài, đã mất cửu nhân, ngươi bây giờ tận lực ẩn tàng cảnh giới, là muốn rời đi Vẫn Thần Hẻm núi về sau báo thù a? Mộng Nghệ, ngươi quả nhiên hiểu ta. Đàm Vân thu hồi thiếu dung, tinh mâu bên trong hàn mang lấp lóe, lúc trước ta từ tuyết vực trong hàn đàm còn sống trở về, chấp pháp trưởng lão đem ta gọi lên dưới luật điện, chân chính mục đích chính là cùng thập trưởng lão hợp mưu đem ta xử tử. Lúc ấy thực lực của ta thấp, chỉ có thể chịu đựng thập trưởng lão ba cái tát chi nhục, hiện tại ta có năng lực, há có thể để lão già này sống thêm xuống dưới. Nghe vậy, Mục Mộng Nghệ vì Đàm Vân hơi cả thanh bào, thấp giọng thì thầm nói, ta tin tưởng ngươi có thể thành công báo thù, nhưng Khâu Vĩnh Thông, Quách Chính Thủ đã có thể ngồi lên ngoại môn chấp pháp trưởng lão, ngoại môn thập trưởng lão chi vị tất nhiên là cáo già người, ngươi không được phớt lờ. Đàm Vân ánh mắt bên trong lướt qua một vòng khinh thường, Mộng Nghệ, hai năm trước thí luyện chưa bắt đầu, trước lấy tuổi của bọn hắn, vẫn chỉ là thai hồn cảnh bắt chọc, đủ để chứng minh bọn hắn là trung phẩm tư chất thai hồn. Ngươi yên tâm, ta giết bọn họ cùng bóp chết một con kiến, không có gì khác biệt. Mục Mộng Nghệ lo lắng bất an, Đàm Vân, ta lo lắng không phải cái này. Ngươi nghĩ, lấy bọn hắn tư chất đã có thể làm được ngoại môn trưởng lão chi vị, chắc hẳn phía sau đều có chỗ dựa, ta là lo lắng, ngươi giết bọn hắn về sau, sẽ có người trả thù ngươi. Đàm Vân đưa tay nhẹ nhàng đặt ở Mục Mộng Nghệ hai bờ vai, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng tinh mang, Khâu Vĩnh Thông, Quách Chính Thủ nhìn thấy Mộ Dung Khôn, Lệnh Hồ Trường Không đều nghĩ nịnh bợ, từ đây liền có thể nhìn ra chỗ dựa của bọn họ không bằng Mộ Dung Khôn gia gia, Lệnh Hồ Trường Không tầng tổ cường đại. Ta đã dám giết Mộ Dung Khôn, Lệnh Hồ Trường Không, vậy liền căn bản không quan tâm lại nhiều chút địch nhân. Đàm Vân, ngươi nói đúng. Mục Mộng Nghệ chán trọng điểm, mặc kệ ngươi làm cái gì ta đều duy trì ngươi, tin tưởng ngươi. Đường hầm không thời gian sắp mở ra, ngươi cùng Thi Giao nói mấy câu đi. Mục Mộng Nghệ nở nụ cười xinh đẹp, lôi kéo Đàm Vân đi tới Trung Ngô Thi Giao, Tiết Tử Yên trước người. A, chỉ là thai hồn cảnh ngũ trọng. Tiết Tử Yên nhìn xem Đàm Vân, dụi dụi con mắt hì hì cười nói, a, ta đã biết ngươi lại ẩn. Tiết Tử Yên lời còn chưa dứt liền bị Đàm Vân một ánh mắt ngăn lại, chợt Đàm Vân thấp giọng nói, ta ẩn tàng cảnh giới có chuyện quan trọng muốn làm, không cần thiết lộ ra. Ta đã biết. Tiết Tử Yên vừa mới mở miệng, đột nhiên lớn như vậy trên đất trống không, gió nổi mây phun cuồng phong tứ ngược, hư không giống như là bị ngạnh sinh sinh xé rách, hô hấp ở giữa hình thành một bụng đường kính 30 trượng, đường hầm không thời gian. Đường hầm không thời gian bên trong tật phong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quỷ khóc, một chùm ánh sáng mông lung mang phát tiết mà xuống, bao phủ lại phương viên trong vòng 100 trượng địa vực. Chư vị, mau qua tới, chúng ta muốn về tông. Chỉ cần trở về chúng ta rất nhanh liền có thể trở thành nội môn đệ tử. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. 856 tên đệ tử tâm tình kích động, lộ rõ trên mặt. Hóa thành một đạo đạo tàn ảnh xuất hiện tại bị màn sáng bao phủ mặt đất về sau, đằng không mà lên, đều hút vào đường hầm không thời gian bên trong biến mất không thấy gì nữa. Chương 126, hết thảy bị ta diệt. Thi Giao, chúc mừng ngươi tấn thăng lục trọng cảnh. Đàm Vân quay người nhìn qua Trung Ngô Thi Giao tiêu sái cười một tiếng.

Mặc dù các ngươi là trưởng lão thế nhưng là nhiều người như vậy đều nhìn đâu, các ngươi dựa vào cái gì muốn giết đệ tử? Tức chết ta rồi, sĩ khả sát bất khả nhục, ta muốn cùng các ngươi bên trên quyết chiến đài quyết đấu, không chết không thôi. Đàm Vân tức hồn hển thời khắc đột nhiên bịt miệng lại, một bộ nói lộ ra miệng bộ dáng. Đàm Vân, ngươi điên rồi sao? Làm sao như thế lỗ mãng? Thẩm Thanh Thu quay người mặt hướng Đàm Vân quát khẽ, hai mắt bên trong đều là vẻ thất vọng. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Đàm Vân như thế không giữ được bình tĩnh. Đây không phải muốn chết sao? Đối mặt Thẩm Thanh Thu quát lớn, Đàm Vân lập tức sắc mặt tái nhợt, có lỗi với đại trưởng lão, đệ tử mới quá tức giận, lúc này mới nói ra, đệ tử không sẽ cùng bọn hắn quyết chiến. Khâu Vĩnh Thông cười gần nói, sinh tử quyết chiến há có thể trò đùa, ngươi mới hướng bản chấp pháp trưởng lão phát ra quyết chiến, bản chấp pháp trưởng lão tiếp nhận. Chấp pháp trưởng lão nói không sai. Quách Chính Thủ nhìn chăm chú Thẩm Thanh Thu, âm thanh lạnh lùng nói, đại trưởng lão, Đàm Vân hướng thuộc hạ cùng chấp pháp trưởng lão phát ra khiêu chiến thanh âm, trăm vạn ngoại môn đệ tử đều nghe đâu. Tổ sư gia lập xuống quy củ, đối phương một khi tiếp nhận khiêu chiến kia phát ra khiêu chiến một phương, nhất định phải bên trên quyết chiến đài. Coi như hiện tại Đàm Vân muốn đổi ý, vậy cũng không có khả năng. Nghe vậy Thẩm Thanh Thu nghiến răng nghiến lợi, liếc nhìn Quách Chính Thủ, Khâu Vĩnh Thông, không cách nào phản bác. Hắn quay người nhìn qua Đàm Vân, đục ngầu ánh mắt bên trong, vẻ thất vọng càng thêm nồng đậm. Đàm Vân một bộ hối tiếc không kịp, sợ choáng váng bộ dáng, mãnh liệt lắc đầu, chấp pháp trưởng lão, thập trưởng lão, tất cả mọi người có thể vì ta làm chứng, ta vừa rồi chỉ là tức bất tỉnh đầu, mới hồ môn loạn ngữ, các ngươi có thể nào coi là thật à? Ta không nên cùng các ngươi quyết đấu, ta không muốn. Mặc kệ bởi vì cái gì, người hướng chúng ta phát ra sinh tử quyết chiến, đây là sự thật như sắt thép. Quách Chính Thủ tản ra ăn người ánh mắt, nhìn chằm chằm Đàm Vân, hiện tại bày ở trước mặt ngươi chỉ có hai con đường. Thứ nhất, như cái nam nhân chết tại quyết chiến trên đài. Thứ hai, bản trưởng lão thì dựa theo chiêu tức trưởng lão chi tội, đưa ngươi lập tức xử tử, chính ngươi lựa chọn. Nghe vậy, Đàm Vân trầm mặc một lúc lâu sau, run rẩy thân thể, răng run lên, đệ tử vẫn là lựa chọn bên trên quyết chiến đài. Hừ, bản chấp pháp trưởng lão định để ngươi chết không toàn thây. Khâu Vĩnh Thông thanh âm nộ chìm, hóa thành một đạo tàn ảnh, lướt lên Tiềm Long Bàng cái khác quyết chiến đài, nhìn xuống Quách Chính Thủ, thập trưởng lão, có ta là đủ rồi, không cần ngươi động thủ. Không được, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ đem tiểu tử này tháo thành tám khối. Nếu không khó tiêu mối hận trong lòng ta. Quách Chính Thủ nghĩ đến Liễu Như Long chết, tức giận đến mặt mo đỏ bừng, thân ảnh biến mất tại chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện tại quyết chiến trên đài, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chăm chú Đàm Vân, cho bản trưởng lão lăn đi lên nhận lấy cái chết. Đàm Vân ánh mắt vẫn như cũ vạn phần hoảng sợ, hắn quay đầu nhìn về phía Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, Tiết Tử Yên, lúc ngoại trừ tam nữ bên ngoài, cho dù ai cũng không phát hiện, khóe miệng của hắn lóe lên một cái rồi biến mất ý cười. Yếu Lý Tàng Đao ý cười. Chương 128, một cước mất mạng. Tại giới Tử Thời Không Tôn Tháp dưới, liền biết được Đàm Vân muốn giết Khâu Vĩnh Thông, Quách Chính Thủ, Mục Mộng Nghệ, nàng giờ phút này rất rõ ràng, Đàm Vân vừa rồi môn hành cử chỉ đều là trang, mục đích đúng là vì sát hai người. Trung Ngô Thi Giao, Tiết Tử Yên mới chợt hiểu ra. Đàm Vân trước đó nói ẩn tàng cảnh giới có chuyện quan trọng làm, mà chuyện quan trọng chính là giết Khâu Vĩnh Thông, Quách Chính Thủ. Đàm Vân thu hồi thiếu dung, từng bước một hướng quyết chiến lên trên bục đi. Bộ dáng nhìn như sợ hãi không thôi, kỳ thực trong lòng có chút kích động. Rốt cục đợi đến báo thù cái ngày này. Đại trưởng lão, đệ tử có thể cảm thụ được ngài là thực tình đối đệ tử tốt. Ngài yên tâm, đệ tử sẽ không chết. Như mới đệ tử không như vậy làm, đệ tử liền không có quang minh chính đại cơ hội diệt bọn hắn báo thù. Đàm Vân trải qua Thẩm Thanh Thu lúc đi lại dừng lại, một đạo nếu không có công kính thanh âm truyền vào Thẩm Thanh Thu trong tai. Nói xong, Đàm Vân tiếp lấy hướng quyết chiến dưới đài bước đi. Thẩm Thanh Thu còng lưng già, thân thể bỗng nhiên chấn động, đục ngầu trong con ngươi toát ra một vòng chấn kinh chi sắc. Hắn thực khó nghĩ đến, Đàm Vân đúng là đánh lấy như thế bản tính. Đón lấy, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, liếc nhìn Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, phát hiện hai nữ ánh mắt rất là bình tĩnh. Thẩm Mười Thu đi vào Mục Mộng Nghệ bên cạnh, bất động thanh sắc hạ giọng, Mục nha đầu, Đàm Vân muốn làm sự tình vừa mới đã nói cho lão già ta. Thế nhưng là lão già ta vẫn là lo lắng, Đàm Vân lấy thai hồn cảnh ngũ trọng thực lực có thể nào là Khâu Vĩnh Thông, Quách Chính Thủ đối thủ. Mục nha đầu, lão già ta cũng không phải ngoại nhân, ngươi ăn ngay nói thật, Đàm Vân vượt cấp khiêu chiến thực lực thật có mạnh như vậy. Mục Mộng Nghệ phòng ngừa bị người nghe được, nàng tiến lên một bước, bờ môi im ắng mà động, từ miệng hình liền có thể nhìn ra, nàng nói năm chữ, Đàm Vân thất trọng cảnh. Chính là cái này năm chữ, để Thẩm Thanh Thu cảm thấy chấn kinh. Thẩm Thanh Thu khẽ giật mình, nội tâm tán thán nói, Đàm Vân kẻ này thật sự là yêu nghiệt a. Chưa thí luyện trước vẫn là linh thai cảnh cửu trọng, không có đến hắn tăng thêm tại giới Tử Thời Không Tôn Tháp bên trong thời gian, vẻn vẹn 6 năm lẻ 1 tháng, liền thành dài đến tình trạng như thế. Phải biết bình thường linh thai cảnh cửu trọng tu sĩ, như nghĩ tấn thăng đến thai hồn cảnh thất trọng, cho dù mỗi ngày phục dụng đan dược luyện hóa hồn truyền, tốc độ tăng lên cũng quả quyết sẽ không giống như Đàm Vân tấn mãnh. Sau khi hết khiếp sợ, Thẩm Thanh Thu mặt ủ mày cho nói, Mục nha đầu, bây giờ chỉ có hơn 800 người còn sống trở về, ngươi có biết những người khác là như thế nào chết? Mục Mộng Nghệ chi tiết nói, đại trưởng lão, lệnh hồ trường không, Mộ Dung Khôn dẫn người muốn giết đệ tử cùng Đàm Vân, Thi Giao, Tiết Tử Yên, Dung Dung, kết quả đều bị Đàm Vân giết. Mục Mộng Nghệ lời nói tuy nhỏ, nhưng lại bị cách đó không xa 13 vị trưởng lão nghe được rõ ràng. 13 vị trưởng lão nhìn qua đã đi tới quyết chiến dưới đài Đàm Vân, nội tâm giật mình. Từ trước đến nay Quách Chính Thủ giao hào cửu trưởng lão Tào Thành, hét giận dữ như sấm, Đàm Vân, ngươi cái này phát rồ tiểu tạp chủng, cho lão phu dừng lại. Ngươi trả lời lão phu, ngươi tại Vẫn Thần Hẻm núi đến tột cùng giết nhiều ít người? Đàm Vân đột nhiên quay đầu, song quyền chi chi rung động, một đôi mắt nhìn chằm chằm Tào Thành, ta kính ngươi là trưởng lão, nhưng ở nhiều người như vậy trước mặt ngươi cư nhiên như thế không phân tốt xấu, nhục nhã ta. không sai, ta giết rất nhiều người, cụ thể nhiều ít vẫn là chờ tương lai ngươi chết rồi, đến địa ngục mình đi nghe ngóng đi. Ngươi dám như thế cùng lão phu nói chuyện, ngươi muốn chết. Tào Thành lên cơn giận dữ, đệ tử chính là muốn tìm cái chết, ngươi có thể thế nào? Đàm Vân thanh âm trầm thấp, bộ dáng trở nên cực kỳ cuồng vọng, duỗi ra một ngón tay chỉ vào Tào Thành. Ta Đàm Vân chính thức hướng ngươi phát ra sinh tử khiêu chiến, ngươi có bản lĩnh ngay tại quyết chiến bên trên giết ta. Ngươi có dám một trận chiến? Đàm Vân thanh âm rung khắp Vân Tiêu. Đàm Vân là điên rồi sao? Tại sao lại hướng cửu trưởng lão khởi xướng khiêu chiến? Cái gì điên rồi? Muốn ta nhìn, chính hắn biết rõ sẽ chết tại chấp pháp trưởng lão, mười trượng già trong tay, hiện tại chỉ là trước khi chết cài bức thôi. Không sai, Đàm Vân đây không phải cuồng vọng, mà là trước khi chết còn muốn lại trang bức một thanh, ha ha ha ha. Lập tức trăm vạn dư tên đệ tử bên trong vang lên vô số đạo khó nghe thanh âm. Các ngươi những này nói kia tạp toái, tất cả im miệng cho ta. Một tiếng gầm thét từ Đàm Vân trong miệng vang lên, chợt Đàm Vân sợi tóc không gió mà động, phóng xuất ra thai hồn cảnh ngũ trọng khí tức uy nghiêm, hướng trong đám người nhục mạ mình trên trăm tên đệ tử cuốn tới. A, không, Đàm sư huynh, mau dừng tay. Tha mạng a. Trong khoảnh khắc trên trăm tên đệ tử như là gánh vác lấy một tòa núi lớn, hai chân cốt cách chi chi rung động, phát ra đạo đạo tiếng cầu xin tha thứ. Đây là cho các ngươi giáo huấn, nếu không phải là tại tông môn, hiện tại lão tử liền làm thịt các ngươi. Nương theo lấy Đàm Vân lạnh lùng vô tình thanh âm, răng rắc răng rắc. Huyết dịch chảy ra thời khắc, trên trăm tên đệ tử hai chân không cách nào tiếp cận Đàm Vân uy áp, nhao nhao vỡ ra, ngã trên mặt đất phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết. Một màn này rung động thật sâu lấy đệ tử khác tâm linh, thậm chí cả toàn trường tất cả mọi người cũng không nghĩ đến Đàm Vân xuất thủ lại không hề cố kỵ. Ngoại trừ Thẩm Thanh Thu, Mục Mộng Nghệ chúng nữ bên ngoài, những người khác nghĩ lại liền bình thường trở lại. Theo bọn hắn nghĩ, Đàm Vân đi vào quyết chiến đài hẳn phải chết không nghi ngờ, dù sao đều chết chắc, xuất thủ giáo huấn nhục nhã mình người còn có cái gì tốt cố kỵ. Đều cho bản trưởng lão yên lặng. Lúc này Tào Thành trầm giọng như sấm, khiến người an tĩnh lại về sau, lắp một cái trường bào trong nháy mắt biến mất tại chỗ, xuất hiện ở quyết chiến trên đài, mặt hướng Quách Chính Thủ, Khâu Vĩnh Thông, ôm quyền nói, chờ một lúc mong rằng hai vị cho Đàm Vân lưu khẩu khí, đến lúc đó ta nghĩ thì tốt giáo dục một chút hắn. Có thể, Khâu Vĩnh Thông ứng thanh về sau, nhìn hằm hằm Đàm Vân, tiểu tạp trùng, coi như ngươi lại mày dày vò khốn khổ chít chít, hôm nay ngươi cũng phải lăn đi lên nhận lấy cái chết. Giờ phút này, nghĩ đến ái đồ Liễu Như Long cái chết, Khâu Vĩnh Thông triệt để nổi giận, không để ý chút nào cùng thân phận của mình, lối ra chính là khó nghe thô tục. Khâu Vĩnh Thông, từ kỳ của ngươi đến. Nương theo lấy một đạo tràn ngập vô tận sát ý thanh âm, đám người chỉ gặp quyết chiến dưới đài Đàm Vân hư không tiêu thất. Ông tiếp theo một cái chớp mắt, một bộ thanh bào Đàm Vân đột nhiên xuất hiện ở quyết chiến trên đài không, chân phải mang theo cổ không khí tiến phá hủy không gian như nước gợn sóng, thời khắc cuồng bạo một cước như thiềm điện đạp về Khâu Vĩnh Thông đầu lâu. Tiểu tạp toái tốc độ cũng không chậm, tai to mặt lớn Khâu Vĩnh Thông nghĩ đến ái đồ cái chết, bỗng nhiên cánh tay phải giơ lên, tay phải hóa chảo, giữ ngón tay linh lực cuốn quanh hướng Đàm Vân đạp xuống, chân phải hung hăng chộp tới, ta trước bóp nát chân của ngươi, sẽ chậm chậm cho ngươi đi chết. Quách Chính Thủ, Tào Thành mắt thấy cảnh này, nhe răng cười liên tục. Theo bọn hắn nghĩ, Khâu Vĩnh Thông đối phó một cái thai hồn cảnh ngũ trọng sâu kiến dễ như trở bàn tay. Nhưng một màn kế tiếp làm hai người thiếu dung đột nhiên đông kết tại, nếp nhăn tung hoành trên gương mặt. Chết phì chưa, cho lão tử đi chết. Nương theo lấy một đạo trầm thấp lại tràn ngập gian kế đạt được ý vị thanh âm, Đàm Vân ầm vang bạo phát ra thai hồn cảnh thất trọng khí tức, chân phải hung hăng đạp ở Khâu Vĩnh Thông móng phải lên. Răng rác, răng rác, răng rác, lập tức Khâu Vĩnh Thông tay phải vỡ nát, đoạn chỉ cùng bay, huyết dịch bắn tung tóe, cốt cách tiếng bạo liệt liên tiếp vang lên. Đàm Vân cực kỳ cường hãn một cước đạp bạo Khâu Vĩnh Thông tay phải về sau, thuận thế mà xuống, đem nó toàn bộ cánh tay phải đạp nát, chợt đạp về Khâu Vĩnh Thông lồng ngực. Không, thập trưởng lão cứu ta. Khâu Vĩnh Thông né tránh không kịp, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, răng rắc. Đàm Vân từ trên trời giáng xuống, chân phải lăng không dừng lại, đạp mạnh mà xuống, kia đủ để hủy diệt trung phẩm linh khí một cước, khiến cho Khâu Vĩnh Thông lồng ngực sụp đổ, tiếp theo lồng ngực chia năm xẻ bảy. Bầm, Khâu Vĩnh Thông miệng phun máu tươi, ngã trong vũng máu trong nháy mắt mất mạng. Hắn chết không nhắm mắt, trong ánh mắt có hoảng sợ, phẫn nộ cùng không cam lòng. Không cam lòng là mình quá bất cần mà mất mạng. Chương 129 quyết chiến thập trưởng lão. Chấp pháp trưởng lão bị Đàm Vân một cước đánh giết một màn, khiến cho trăm vạn dư tên đệ tử bao quát tất cả trưởng lão đứng chết chân tại chỗ, trong đám người lâm vào ngắn ngủi trầm mặc qua đi, bộc phát ra trận trận thất thần tiếng kêu sợ hãi. Trời ạ, đây là xảy ra chuyện gì? Chấp pháp trưởng lão lại bị Đàm sư huynh một chiêu đánh giết. Đúng vậy a, quá khó mà tin, Đàm sư huynh cư nhiên như thế cường hãn. Ta hiểu được, tại chưa leo lên quyết chiến trước sân khấu, Đàm sư huynh đối mặt thập trưởng lão, chấp pháp trưởng lão biểu hiện ra sợ hãi, đều là giả bộ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chúng đệ tử xôn xao một mảnh, thời khắc ngoại trừ Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, Tiết Tử Yên, Dung Dung coi như bình tĩnh bên ngoài, liền ngay cả quyết chiến dưới đài Thẩm Thanh Thu 18 vị trưởng lão cũng là nội tâm nhấc lên sóng biển ngập trời. Thẩm Thanh Thu nhìn qua trên đài Đàm Vân, đục ngầu trong con ngươi tràn đầy chấn kinh chi sắc, quả nhiên như Mục Nha đầu lời nói, tiểu tử này thật là thai hồn cảnh thất trọng. Cái khác 12 vị trưởng lão tỉnh táo lại về sau, bừng tỉnh đại ngộ. Lúc này mới kịp phản ứng, Đàm Vân trước đó đầu tiên là ẩn tàng cảnh giới, chọc giận Khâu Vĩnh Thông, Quách Chính Thủ, sau lại một bộ nói lộ ra miệng bộ dáng, hướng hai vị trưởng lão phát ra sinh tử quyết chiến, chờ một chút hết thảy, đều là Đàm Vân bố trí tỉ mỉ từ cục. Một cái để Khâu Vĩnh Thông, Quách Chính Thủ tử vong cái bẫy. Ám đến đây chỗ, 12 vị trưởng lão cảm thấy phía sau lưng lạnh siêu siêu, nhìn qua Đàm Vân ánh mắt bên trong, lộ ra khó mà che giấu ý sợ hãi.